Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Thần Thông Hiển Uy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dùng mưu kế để có thể tiến vào cây cầu đá nhỏ, đi vào lối thông, cánh cửa tiến vào huyền vực. Tuy nhiên sau đó thì có một sơ suất nhỏ để Kim Phủ đã nhận ra cô nàng Sở Từ và đã bị Kim Quang Lão Tổ bắt lại ép Phương Hành phải đi vào khuôn khổ, đeo cả thiết liên tỏa lên đầu hắn. Tuy nhiên sau đó thì Kim Phù đã muốn giết chết Sở Từ, làm cho Phương Hành nổi giận. Hắn đã phá vỡ kim tỏa và tàn sát tất cả đám người đã đi qua bên này cầu, còn chưa có tiến vào huyền vực. Tại vì đây là một cái lối đi thông, và cuối lối đi này mới là cánh cửa tiến vào huyền vực. Kể cả đám người của những cái tông môn khác, khi mà đã nhận lời hợp tác nhưng lại không có thực hiện, không có đưa Sở Từ vào. Ở phần cuối của phần trước thì Kim Phù và Nguyên Sinh Liên đã phối hợp thần thông với nhau, thậm chí sử dụng cả huyền khí định tiêu diệt Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Theo pháp ấn của Nguyên Sinh Liên phùng lên, trong chốc lát thì phù văn trải rộng cả 30 trượng. Trên mặt đất vậy mà tạo ra một đá hoa màu đỏ, là hoa sen nhưng lại có màu như hỏa diễm được ngưng tụ. Trên những cánh hoa ẩn chứa kim quang, từng tầng phổ đầy mặt đất, ẩn tàng vào hư không. Đừng nói là Phương Hành, ngay cả những đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch lúc này còn sống cũng đều bị vây cong trong kim liên. Cùng lúc đó thì kiếm của Kim Phủ chỉ thẳng vào hư không, một đóa kiếm vân được ngưng tụ hiện ra giữa không trung. Sau một lát thì trời đổ cơn mưa. Chỉ là trận mưa này lại là kiếm quang phô thiên cái địa, rậm rạp chẳng chịt từ trên trời phủ xuống. Hai người liên thủ vào một kích quả nhiên là bất phàm. Bọn họ đều đã tu luyện huyền quyết đến cực hạn. Nhất địa nhất thiên, phong bế từng tấc không gian. Vạn pháp sinh liên chi thuật do Nguyên Sinh Liên thi triển ra, giam cầm không gian, trói buộc Phương Hành. Còn Kim Phủ thì thi triển thuật pháp để tiêu diệt. Ở trong một thức hợp kích này thì đã không tránh khỏi cách nào mà không có làm tổn thương đồng môn. Nhưng hai người thực sự là bất đắc dĩ làm vậy. Cho dù là phải ngộ thương đám đồng môn thì cũng muốn đánh chết Phương Hành, bởi vì biểu hiện của Phương Hành đã để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Trêu liền sinh vô thành vô tức, giam cầm không gian chung quanh. Còn mưa kiếm mênh mông thì từ trên trời giáng xuống. Sau đó Kim Phủ cật lực điều khiển chúng bổ vào Phương Hành. Trơ mắt nhìn Phương Hành đã không còn chỗ nào để né tránh. Thế nhưng lúc này hắn lại không hề lộ ra ý muốn né tránh chút nào, mà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mưa kiếm đầy trời kia. Pháp thuật này thật là tinh xảo, đáng tiếc là quá giòn đi. Phương Hành vừa phát ra lời nói, hai tay cũng nâng lên, huy động một tia dấu vết cổ quái huyền ảo. Trong tiếng nổ ẩm vang giữa thiên địa, lăng không hiện ra một đạo lực lượng bàng bạc. Đạo lực lượng này màu vàng, thánh khiết không chút tỉ vết, là một đạo lực lượng âm trầm đến đáng sợ, đang chậm rãi xoay tròn, lúc lên lúc xuống, tạo thành hai cái ma bàn, lăng không hiện ra. Sau đó Phương Hành lại sử dụng huyền pháp dẫn dắt để chúng từ từ hình thành, vận chuyển nghịch hướng, cuối cùng chậm rãi tiếp cận vào nhau. Nghịch loạn cản khôn, âm dương đại ma bản. Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, hai đạo lực lượng ở hai tay hắn rốt cuộc hợp lại một chỗ. Trong tiếng nổ vang, lực lượng phóng thích ngập trời, trong chốc lát đã bao phủ phương viên cả trăm trượng, tránh cũng không thể tránh được. Mà ngay cả là vạn linh kỳ do đại bằng tả vương khống chế, khói đen cũng phải xoay mình co rút lại để bảo hộ Sở Từ ở bên trong. Các ngươi cho rằng tiểu tử này để cho ta bảo vệ nha đầu kia là lo các ngươi đả thương nàng hay sao? Hắn lo lắng chính là lúc mình thi triển thần thông sẽ không cách nào có thể chăm chú được hết thảy mọi thứ chung quanh. Làm sao có thể? Đây là thần thông, tiểu quỷ này đang thi triển là thần thông. Ở bên kia cây cầu đá, sau khi Kim Quang Lão Tổ thấy được Phương Hành thi triển thức thần thông này thì phẫn nộ gào giống lên. Trong âm thanh đã có sự khiếp sợ, phẫn nộ còn mang theo một chút kinh hoàng. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy nghi vấn và sợ hãi. Nghi vấn thì chính là tiểu tử này rốt cuộc là do ai dạy dỗ ra. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có tu vi trúc cơ nhị trọng mà thực lực lại còn mạnh đến như thế. Còn sợ hãi chính là Kim Quang Nhất Mạch thực sự muốn diệt tuyệt rồi sao? Tiểu cử này là đạo cơ thế nào? Tại sao có thể dẫn phát biến đổi lớn như vậy? Hắn điều khiển hai chủng lực lượng, vừa là hoàng kim lại vừa là u sắt, hẳn là đạo cơ màu vàng đi. Hắc Phong Xích Mi và Lam Bảo ba vị kim đan lúc này cũng cực kỳ chấn kinh, mà Lúc này thì đám đệ tử trong huyền vực đã không thể nói ra lời. Theo âm dương đại ma bản được thi triển thì thiên địa đại biến, cản khôn nghịch loạn. Kim liên kia vậy mà bị âm dương đại ma bản lăng không cuốn đi. Thời điểm mưa kiếm ở không trung rơi xuống cũng bị lực hút cực lớn tiến vào trong âm dương đại ma bản. Thậm chí lúc này là đám pháp khí phi kiếm của đệ tử chung quanh tế ra, tất cả các loại Phật pháp và đồ vật gì cũng đều bị âm dương đại ma bản ở giữa không trung cuốn tới, âm âm nổ mạnh rồi miết thành linh khí tinh khiết. Không thể không nói, lúc trước tuy là vạn la lão quái thuận miệng chém gió lấy một cái danh tự âm dương đại ma bản, nhưng quả thực hình tượng phi thường đúng đi. Âm dương đại ma bản nghịch loạn âm dương, phai mở hết thảy. Cho dù đối phương có nhiều pháp thuật tinh xảo thì cũng bị lực lượng thô bạo này ngang ngược cắt nát. Phương Hành nói Nguyên Sinh Liên và Kim Phủ có pháp thuật tinh xảo chính là do nguyên nhân này. Bàn tay trái của Phương Hành vung lên, tay phải thì đè xuống, vừa đẩy vừa xoa. Pháp thuật chung quanh ở trước người đám đệ tử đã bị hút lên. Nguyên Sinh Liên, Kim Phủ cùng với Nhất Mạch Kim Quang, rồi Thái Huyền Môn, Xích Mi, Lam Bảo, tất cả đệ tử của bọn họ đều trợn mắt khiếp hãi ngay tại chỗ. Thần thông pháp thuật há có thể bình thường được. Ở trên Thiên Nguyên Đại Lục này, thường thường đều là những thế gia vạn cổ và những tông môn đã chuyển thừa vạn năm, và những đạo tử thiên kiêu thì mới có thể được tu luyện, mà có thể tu luyện thành công. Còn lại thì thậm chí là rất nhiều kim đan cũng chưa từng được tu luyện thần thông, bởi vì bọn họ không có bí pháp để tu luyện. Thế nhưng Phương Hành đã tu luyện thành công môn thần thông này là do vạn là lão tổ đưa truyền thụ cho, và đây là thần thông ông ta kết hợp với thứ mà mình tìm hiểu được, và chính mình lại mày mò hoàn thiện thêm. Sau khi Phương Hành tu luyện thành công, lần đầu tiên thi triển trước mắt người khác, quả nhiên một lần xuất ra đã chấn nhiếp mọi người. Không tốt, đành phải vậy thôi. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì vẫn là Nguyên Sinh Liên là người phản ứng đầu tiên. Hắn hét lớn một tiếng, đem kim ly bát trận bàn thúc giục. Giờ khúc này, nhìn thấy Phương Hàn thi triển thần thông uy lực như vậy, thì hắn đâu còn lo lắng được cho người khác nữa. Bảo trụ cái tính mệnh của mình mới là trọng yếu nhất. Và lúc này, cảm giác ưu việt trong lòng hắn đã mất sạch, cảm giác duy nhất chính là hối hận, đầy bụng coi như nước đắng. Làm sao hết lần này tới lần khác lại chọc phải một tiểu ma đầu ghê gớm như vậy? Chỉ sợ coi như là cổ thế gia có dạy dỗ được thiên kiêu thì cũng không có nổi thực lực như thế này. Kim bát trận bàn được tế lên, ồ ồ vận chuyển bay tới giữa không trung, màu vàng kim nhàn nhạt bay lên, càng chuyển càng nhanh, rồi dần dần hình thể mơ hồ biến lớn, vậy mà hóa thành một cái mặt trời nhỏ như một vầng sáng màu vàng. Trong đó ẩn ước có tiếng long ngầm truyền ra. Ở ba đạo kim quang từ cái ngọc bàn này bay ra, hiển hóa trên không trung, nghèn cổ gào thét. Đương nhiên đây chính là ba đầu ly long hung ác. Đi! Nguyên Sinh Liên cắn nát đầu lưỡi, không tiếc bổn mạng tinh huyết của mình phun ra không trung. Tầng sáng màu vàng này lại vang lên một tiếng rồng ngâm, lại có thêm một đạo ly long bay ra nữa. Đây là có bốn đầu ly long. Vốn là bên trong kim ly bát trận bản có tới tám đạo pháp trận, phân biệt phong ấn tám đạo ly long chi hồn. Một khi thôi phát thì sẽ khống chế được tám đạo ly long này để ngăn địch. Chỉ là huyền khí bực này thì dùng tu vi của Nguyên Sinh Liên còn chưa cách nào hoàn toàn thôi thúc được. Cho dù là không tiếc tiêu hao bổn mệnh tinh huyết thì khó khăn lắm cũng chỉ có thể thúc giục được bốn đạo ly long chi hồn mà thôi. Cái này cũng đã là cực hạn quán rồi. Huyền khí như thế nào có thể như bình thường được? Tu vi trúc cơ như bọn hắn thì căn bản không có năng lực hoàn toàn thúc giục huyền khí. Dựa theo nhận thức chung trong giới tu hành, duy chỉ có kim đan chi tu thì mới có năng lực hoàn toàn thúc giục thượng phẩm huyền khí ra ngăn địch. Nguyên Sinh Liên dùng tu vi trúc cơ tam trọng có thể thúc giục được bát trận bàn, phong ấn tám đạo ly long chi hồn, được bốn đạo xuất ra thì đã chứng minh thiên phú của hắn vô cùng kinh người, xứng danh là một trong tứ kiệt của Tây Mạc. Oanh một tiếng, bốn đầu ly long ngẩng cổ thét dài, sau đó vọt tới trên đỉnh đầu của Nguyên Sinh Linh, Liên và Kim Phủ, xoay quanh để bảo vệ hai người bọn họ. Còn hai con ly long khác đang sát khí hướng thẳng Phương Hành mà lao đến, muốn một ngụm đem Phương Hành nuốt vào. Đầu ly long thứ tư còn giống như là được sống lại, trong ánh mắt còn lộ vẻ hung tàn, vậy mà rung đuổi đắc ý, hướng về đệ tử bốn mạch, ngẩn ngơ mà lao đến. Bất luận là đệ tử của Kim Quang Nhất Mạch hay là ba mạch khác thì đều một ngụm nhai nuốt, sau đó cái đuôi khẽ lay động đánh văng bốn năm người, móng vuốt chụp xuống lại xé rách ba người. Vậy mà nó cũng chơi trò giết chóc giống như Phương Hành vậy. Phốc, Nguyên Sinh Liên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy là bất đắc dĩ. Hắn thúc giục được bốn đầu ly long hiển hóa, nhưng hiển nhiên là ly long này thoát ra đã vượt khỏi lực lượng cực hạn của hắn. Dùng thần trí của hắn chỉ có thể khống chế được ba đầu trong đó. Đầu thứ tư không thể điều khiển, liền lộ ra bản tính hung tàn, không phân tốt xấu, gặp người là giết. Thúc giục huyền khí thì cũng phải nhìn tu vi. Một là phải xem linh lực là nhiều hay ít, và xem cường độ thần thức mạnh yếu thế nào. Linh lực quá ít thì không cách nào thúc giục ra huyền khí, phóng thích được uy lực nguyên vẹn. Mà thần thức chưa đủ thì không thể khống chế được uy lực mà huyền khí phóng thích ra. Nguyên Sinh Liên có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn không có dư lực để mà thu hồi đầu ly long thứ tư, chỉ có thể để tự nó lao đi. Mục đích duy nhất quán hiện tại chính là hai đầu ly long có thể đem Phương Hành một lần diệt sát, và chính bản thân mình cũng không có tính là tốn công vô ích. Dù sao thần thông của Phương Hành thể hiện ra uy lực quá cường hoành đi. Thế nhưng hắn cũng tin tưởng lúc này Phương Hành đang thi triển xong thức thần thông này nhất định cũng sống không khá giả. Thần thông pháp thuật cường đại thì lại tiêu hao càng nhiều linh lực. Đây là luật thép, không người nào có thể cải biến được. Phương Hành chỉ là trúc cơ tiền kỳ mà thôi, lại thi triển ra thần thông khủng bố như vậy thì lực lượng linh lực tiêu hao hẳn cũng là phi thường lớn. Chính mình vừa vặn nhân cơ hội này thúc giục Kim Ly bất trận bàn đưa hắn đánh chết là đẹp. Đây là cái pháp khí gì? Phương Hành cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên người của ly long chuyển đến cũng là dùng mình một cái. Thế nhưng khi mà hai con ly long hung tàn hướng hắn vọt tới, hắn lại không lùi về phía sau chút nào, hoặc là không lộ ra ý tứ đào tẩu. Ngươi cho rằng một thức thần thông này của ta đã xong rồi sao? Phương Hành cười lạnh một cái, tay phải từ thấp đẩy lên cao, tay trái thì lại từ trên cao nhấn xuống phía dưới. Đây gọi là phán đẩy âm dương ma. Nguyên Sinh Liên tế ra Kim Ly bát trận bàn ở trong không gian, kỳ thực là phi thường ảo diệu. Hắn cố ý thừa dịp Phương Hành vừa mới thi triển ra một đạo thần thông chi thuật sẽ có khe hở hồi sức, liền tế ra Kim Ly bát trận bàn. Bởi vì thần thông thì không phải giống pháp thuật bình thường, uy lực cường đại, cho nên đối với việc tiêu hao linh lực nhất định là rất lớn. Hắn thậm chí cảm nhận được là lúc này linh lực của Phương Hành đã tiêu hao không sai biệt lắm, vừa vặn có thể đem đối phương đánh chết. Chỉ là vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Phương Hành để cho mọi người khiếp sợ, đó là thần thông pháp thuật mới chỉ có thi triển một nửa mà thôi. Mà lúc này hắn lại muốn thi triển một nửa tiếp theo nữa. Âm dương đại ma vốn là dương trên âm dưới, nhưng mà theo hai tay của Phương Hành chuyển hóa, nó bắt đầu nghịch loạn ngược lại. Dương ma chí hạ, âm ma chí thượng, sau đó quay ngược nửa vòng, vừa mới bị lực lượng kinh người dẫn dắt, hơn nữa là làm phai mờ đi thần thông pháp thuật, pháp bảo linh khí, đang dưới tác dụng phản đẩy của âm dương ma bàn, hóa thành một đạo thần quang phát tán ra khắp nơi, bao phủ cả một phương. Oanh! Ý thức ngập trời bỗng nhiên được phóng thích, ma ý lạnh lạnh khiến cho tâm thần người ta không rét mà run. Trước vọt tới, hai cái đạo thần quang do hai con kim ly vọt lên vừa vặn, đánh ra một cái xu thế như là một màn nước chống đỡ. Long thể vặn vẹo, hiển thợ ra thần thái thống khổ. Sau đó là một tiếng tê mình tuyệt vọng. Kim long màu vàng ảm đạm từng khúc, rồi từng điểm biến mất. Thần quang tản ra cũng dần biến mất. Sau khi hủy diệt hai cái long hồn kim ly, nó lại ầm ầm tản ra tứ phương, trong chốc lát phạm vi trăm trượng đều bao phủ dưới thần quang. Vô số đệ tử ở dưới thần quang liền kinh hoàng kêu to, không có chỗ nào chạy trốn. Ngay cả là màn đặc sắc giết chết ly long như vậy mà cũng không người nào quan tâm tới. Lúc này ly long phía dưới cũng bị thần quang quét trúng, gào thét liên tục rồi trở lại bên trong ngọc bàn. Ánh mắt của Nguyên Sinh lên trợn to, một màn này thực sự đã ra ngoài dự liệu của hắn. Ta cũng không tin, ngươi cho với ta tuổi còn nhỏ hơn, tu vi thấp hơn ta mà lại có được bổn sự bực này. Giờ khắc này đường đường là thiên kiêu của Tây Mạc liền phẫn nộ giống lên, gân xanh nổi gồ trên trán. Ngón tay hắn lưng không hướng về ngọc bàn, thần thức liên tiếp thúc giục. Hắn còn chưa có hoàn toàn buông bỏ hy vọng, tại thời khắc này vậy mà thúc giục ly long ở trên đỉnh đầu hắn và kiêm phủ cũng hướng Phương Hành vọt tới. Vốn là sử dụng đầu ly long này để bảo hộ hắn và kim phủ an toàn, để thay bọn họ ngăn cản thần quang tập kích. Nhưng đã đến lúc này rồi thì cái gì cũng chẳng cần quan tâm. Chỉ cần thừa dịp Phương Hành vừa mới chấm dứt thần thông, thì mình vẫn còn dư lực có thể đánh chết Phương Hành. Ống! Đầu ly long này lao thẳng đến chỗ Phương Hành, móng vuốt sắc bén, mở ra, cặp mắt đỏ ghê người. Lúc này thì quanh người của Phương Hành đã không còn thần quang bảo hộ, hơn nữa thi triển ra một thức âm dương đại ma bàn, thì hắn xác thực đã không còn bao nhiêu linh lực nữa. Tuy nhiên hắn vẫn đứng thẳng tắp ở đó, mặt không biểu tình, lộ ra một chút cô ngạo, đón hướng con kim ly đang xông tới. Hắn vậy mà không có thi triển bất luận thuật pháp hay phòng ngự gì, và cũng không hề tế ra pháp khí, chỉ lạnh lùng nhìn thôi. Muốn giết chết hắn sao? Con mắt Nguyên Sinh Liên đột nhiên trợn to, lộ ra một vòng hưng phấn. Mà Kim Phù thì bộ ngực sữa phập phồng, vô cùng kích động. Liên Nhi, quả thực là can đảm, cũng không có uổng công. La Phù đã đem Kim Ly bát trận bàn chuyển cho hắn. Sắc mặt của Kim Quang Lão Tổ cũng không lộ rõ là vui mừng hay là ảo não. Mặc dù là tiểu quỷ khó chơi này rốt cuộc cũng phải chết dưới Kim Ly bát trận bàn của mình. Nhưng vô luận như thế nào, đệ tử của mình tử thương thảm trọng như vậy thì cái này không bù nổi cái mất. Về phần đám người của Huyền Môn, chỗ Hắc Phong Lão Đạo, Xích Mì Đạo Nhân và Lam Bảo Đạo Nhân thì càng là đầy một bụng sinh liên. Cho dù lúc trước đã kiến thức được thực lực khủng bố của Phương Hành, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiểu quỷ này vậy mà trong hoàn cảnh chiến đấu bất lợi lại cứng rắn nghịch chuyển càn khôn, ngược lại đem đệ tử ba mạch của mình diệt sát sạch sẽ. Cái này cho dù tính toán là hắn phải chết, thì nhân mạch của mình cũng tính là thua lỗ lớn rồi. Anh... Khi mà Ly Long đã vọt tới ở trước mặt Phương Hành, nanh vuốt sắc bén liền hướng về trước mặt của Phương Hành chảo tới. Nhưng mà trên mặt Phương Hành cũng lộ ra một vòng cười mỉa mai chế nhạo. Ánh mắt của Nguyên Sinh Liên đột nhiên thay đổi, hắn chợt nhìn thấy sau lưng Kim Ly bỗng nổi lên một mảnh yêu vân đông nghịt. Trong yêu vân kia, bất ngờ có một nhóm yêu linh khủng bố như ẩn như hiện. Một chi yêu linh như quân đội, uy lực ngập trời, mà cầm đầu là một con đại bằng giống như từ trên nước, ở trên đỉnh núi lao xuống. Vô luận bàn về thanh thế hay khí tức khủng bố trên người, thì đại bằng này không yếu hơn so với Kim Ly. Hắn lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới là mình đã quên mất Phương Hành cũng có một kiện huyền khí. Hắn vốn là coi trọng huyền khí của Phương Hành mà chướng mắt thực lực cá nhân của đối phương. Kết quả thần thông của Phương Hành thực sự rất cường đại, ngược lại khiến hắn quên đi là Phương Hành cũng có một kiện huyền khí khủng bố so với Kim Ly bát trận bàn không hề yếu hơn. Ngao! Ngay tại thời điểm là một chảo của Kim Ly muốn chộp vào đầu của Phương Hành thì đột nhiên khói đen cuồn cuộn ập tới. Một chảo sắc bén chộp vào thân thể nó, sau đó thân thể của đại bằng lao xuống, đem nó ghim vào trong lòng đất. Kim Ly giãy giụa không thôi, cái đầu rồng cắn trả, một miệng hướng về cổ của đại bằng. Nhưng đại bằng chỉ mổ cho một cái, đã liền mổ mất đầu của nó. Hắc hắc, lúc mà bổn tọa còn tung hoành thiên hạ, thì con rắn nhỏ nhà ngươi không biết ta đã ăn qua bao nhiêu rồi, vậy mà còn dám làm cản với ta. Đại bằng tà vương nở nụ cười lạnh, bẽ nghẽ tứ phương, hùng uy vô hượng. Ác chiến kết thúc, thần quang của âm dương đại ma bản bao phủ đại địa là một mảnh buồn bã. Đệ tử bốn mạch vô luận là trúc cơ hay linh động, vô luận là thiên kiêu hay đệ tử bình thường đều cực kỳ thê thảm. Tất cả thân chịu trọng thương kêu lên thảm thiết. Đệ tử của Kim Quang nhất mạch có hơn 40 người. Huyền Môn, Xích Mi, Lam Bảo, đệ tử của họ cũng có hơn chục người. Tổng cộng lại không sai biệt lắm, thì là hơn 80 đệ tử. Lúc này vậy mà chỉ còn hơn 10 người kêu rên trên mặt đất. Bên ngoài mấy tên kim đan, vẻ mặt đều là bi phẫn và buồn bã. Thủ hạ tử thương thảm trọng, bọn họ thân là thảo tổ, lại không có cách nào tiến hành viện thủ, cho nên nguyên một đám phẫn nộ dị thường. Chỉ là một cây cầu đá nhỏ mà lại ngăn cách cả thiên địa, cho dù có phẫn nộ thì cũng chỉ có thể nhìn thôi. Có thể tiếp được một thức thần thông mà không chết, ngược lại nói rõ, bổn sự các người không tệ, ta tha cho các người một mờn. Phương Hành vung tay lên, nhìn hơn chục đệ tử còn sống sót ở trong tràng, âm thanh ngạo nghễ vang lên. Thật ra thì trong đám đệ tử còn sống này, phần lớn lại là linh động cảnh, chỉ có hai gã trúc cơ thôi. Đây là bởi vì đám người trúc cơ đã bị hắn trọng điểm chiếu cố, bởi vậy mà đám đệ tử linh động cảnh sống sót nhiều hơn. Bất quá là do thực lực cũng tốt mà hay do vận khí cũng thế thôi, có thể sống sót ở dưới âm dương đại ma bàn thì tính toán là có bổn sự không tệ. Đương nhiên, Phương Hành cũng minh bạch, cái này là bởi vì âm dương đại ma bàn của mình mới có luyện thành không lâu, còn chưa có thuần thục. Bằng không mà nói thì khi mà thần thông hiển uy, trong phạm vi trăm trượng thì không thể có sinh linh nào còn sống sót. Đệ tử sống sót của bốn mạch đều đã tuyệt vọng, đột nhiên nghe được lời này, trong ánh mắt lập tức phóng xuất vẻ mừng rỡ như điên. Cho dù có bị thương lần nữa thì cũng cố gắng cắn chặt răng, dốc sức liều mạng mà đứng lên, hướng phương xa mà trốn đi. Cho dù là đứng dậy không nổi, phải bò phải lết cũng phải tranh thủ thời gian mà rời đi. Ta nói tấm người này, không tính hai người các ngươi. Kim Phù và Nguyên Sinh Liên cũng vịn nhau muốn thử dịp loạn mà ly khai, nhưng mà một âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng họ. Phương Hành chắp tay sau lưng, đứng chắn trước hai người này, mục quang lạnh lùng. Nguyên Sư Huynh, người cứu ta. Kim Phù bị sát khí trên người của Phương Hành chấn nhiếp, bỗng nhiên liền khóc lên, ra sức nấp ở sau lưng của Nguyên Sinh Liên, lớn tiếng kêu rên. Nàng lúc này đã triệt để không còn kiêu căng kiêu ngạo gì, đã bị hù sợ bẻ mật, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Đạo hữu, làm gì phải thế? Hết thảy những cái này đều là hiểu lầm mà thôi. Nguyên Sinh Liên tươi cười đến phát khổ. Hắn cũng không phải là làm hành động này thường xuyên nên rất ngượng ngạo, đây là đang hướng Phương Hành cầu xin tha thứ. Thân là một trong tứ kiệt của Tây Mạc, hắn làm sao đã từng làm như vậy? Hắn thường thường thì là để cho người ta trước mặt mình cầu xin tha thứ mới đúng. Phương Hành nhìn vào mắt hắn nhưng lạnh lùng nói, hiểu lầm nhưng có thể hại chết người. Người không phải là không biết nói đấy chứ. Nguyên Sinh Liên thở hổn hển mấy hơi, bỗng nhiên lớn tiếng nói, người khẳng định muốn giết hai người chúng ta sao? Đúng vậy, lúc này ở trong huyền vực thì lão tổ không làm gì được ngươi. Nhưng sau khi ngươi ly khai huyền vực thì sao? Nguyên già lão tổ của ta còn có Kim Quang lão tổ nữa, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được? Đạo hữu, ngươi buông tha cho chúng ta một lần, lưu lại một đường, ngày sau ra khỏi huyền vực cũng tốt để bàn giao. Sau khi nói xong lời cuối, âm thanh của Nguyên Sinh Liên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện là mặt mũi Phương Hành tràn đầy vẻ mỉa mai. Hắn minh bạch, mình bây giờ có nói ra thì cũng chỉ để cho tiểu ma đầu này xem nhẹ chính mình. Hắn cúi đầu xuống, tựa hồ đã âm thầm làm ra quyết định trọng yếu gì đó. Phương Hành cũng có chút hăng hái nhìn hắn, không đánh gãy suy nghĩ của đối phương. Nguyên Sư Huynh, người mau nghĩ biện pháp đi. Lúc này Kim Phù nước mắt giàn giụa, nàng thậm chí không dám nói chuyện với Phương Hành, chỉ là không ngừng cầu xin Nguyên Sinh Liên. Ta nghĩ kỹ rồi. Nguyên Sinh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Phương Hành trầm giọng nói. Đạo hữu, việc này đều là do nữ tử Kim gia này gây nên. Nếu như không phải là nàng tính tình kiêu ngạo ngang ngược đã quen, thì há sẽ dẫn tới nhiều sự tình như vậy. Nguyên Sinh Liên ta tự nghĩ bản thân mình hành sự cẩn thận, không có muốn đem sự tình làm đến tuyệt bao giờ. Nhưng không ngờ là trong cuộc đời ta lại đắc tội một người lợi hại như vậy. Lúc này ta đây nhận thua, ngươi liền tha cho ta một lần đi. Kim Phù sau khi nghe được lời này, cả người trực tiếp sợ đến ngây ra, vô ý thức rời khỏi Nguyên Sinh Liên một chút. Ngươi tha cho ta một mạng, Nguyên Sinh Liên sẽ nhớ ân đức của ngươi, ngày sau báo đáp. Nguyên Sinh Liên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Phương Hành căn bản không có nghe xong thì đã lắc đầu. Nữ nhân này thì chết chắc rồi, bởi vì ta đã nói là không để cho nàng nhìn thấy mặt trăng của đêm nay. Hắn chỉ vào Kim Phù mà nói, lập tức để cho cặp mắt của Kim Phù lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng làm cho Kim Quang lão tổ bên kia cây cầu đá thét gào, lớn tiếng uy hiếp, sau đó lại chỉ vào Nguyên Sinh Liên, chậm rãi nói, người cũng chết chắc rồi, ai bảo người miệng tiện. Sau khi nói xong hắn liền xoay người ly khai, sau lưng hắn cuộn cuộn khói đen cuốn tới. Nguyên Sinh Liên đột nhiên ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một vòng thê lương. Chính mình chẳng lẽ thực phải chết ở chỗ này sao? Rõ ràng chính mình một mực là cảm giác bản thân hành xử không có quá mức cơ mà, làm sao lại phải chết ở chỗ này? Mình đường đường là một trong tứ kiệt của Tây Mạc, tiền đồ vô lượng, là thiên kiêu của Nguyên gia. Đến lúc bị khói đen bao bọc, hắn quay đầu lại nhìn Kim Phù, trong mắt đã tràn đầy hận ý. Còn tiện nhân này, chính mình vốn tưởng rằng là đính hôn cùng với nàng thì ngày sau sẽ có kết quả tốt. Nhưng lúc đầu làm thế là sai lầm rồi. Nếu không làm vậy thì căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Tiểu vương bắt đàn, tiểu tạp chủng, tiểu hỗn đàn, người giết đệ tử Kim Quang nhất mạch ta, lại giết huyền tôn nữ của ta, giết tôn nữ tế của ta. Lão Phu nhớ kỹ rồi, Lão Phu xin thề, vô luận ngươi là ai, vô luận người nhà ngươi là ai, Lão Phu nhất định sẽ tra ra, nhất định sẽ tuyệt diệt cửu tộc của ngươi, nhất định sẽ giết cho ngươi cao thấp từ trên xuống dưới chó gà không tha, nhất định phải đoạn tuyệt nhất mạch truyền thừa của các ngươi. Ở bên kia cây cầu đá, Kim Quang lão tổ tức giận muốn phát điên. Lúc này lão chỉ có thể dốc lòng liều mạng mà gào thét thôi. Lửa giận phát ra trên người đã cuốn đi cả bụi bặm chung quanh ngàn trượng. Nước ở trên cây cầu nhỏ cũng nhộn nhạo như muốn nổi cuồng phong. Người muốn điều tra thân phận của ta sao? Không cần, tự ta nói cho người biết. Quay mặt nhìn về phía Kim Quang lão tổ đang nổi giận, vẻ mặt của Phương Hành trầm tĩnh, cúi người nặng nề bế Sở Từ đang ngủ ly bì lên, lạnh lùng trả lời. Người đã thương nửa sợi lông người của ta, thì Phương Hành ta đã giết cả nhà của ngươi rồi. À, chính là Phương Hành. Một tiếng trả lời xong, ánh mắt Phương Hành quét qua đám người Hắc Phong Xích Mi và Lam Bào đang nghẹn họng nhìn chân chối, rồi lại nhìn thoáng qua Kim Quang lão tổ đang phẫn nộ gào thét gần như phát điên, lạnh giọng cười một tiếng, rồi ôm Sở Từ di chuyển vào chỗ sâu trong huyền vực. Đại Bằng Tà Vương ở phía sau hấp thu huyết khí của Nguyên Sinh Liên và Kim Phù cũng bồng bềnh bay theo sau lưng hắn. Hắc Kỳ phiêu diêu, bóng người cô tịch, ở dưới chân là một mảnh huyết nhục bờ bộn như một hồi chiến trường vậy. Ở giữa chiến trường, Kim Phù đã bị hút khô, thân thể nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hốc mắt hô héo nhìn lên bầu trời. Như một đôi mắt như vậy thì có cho tiền cũng không thể nhìn thấy mặt trăng của đêm nay. Phương Hành cũng không biết là ở một chỗ tiểu thạch xa xa, Kim Quang lão tổ cũng không biết. Khi mà trận chiến này kết thúc thì ở chỗ sâu nhất trong huyền vực có một tòa tiên điện huyền khí tung bay. Ở giữa có một tấm bia đá được bao phủ bởi tầng tầng sương mù. Ở trên đầu bia có những cái danh tự được viết bằng tiên văn. Trên mặt bia này, từ trận chiến trên cầu đá nhỏ kết thúc thì chậm rãi xuất hiện một hàng chữ. Đây đồng dạng cũng được viết bằng tiên văn. Ở phía trên hàng chữ này đã có hơn 30 hàng chữ khác ghi chép lại một số văn tự mà người thường xem không hiểu. Nếu như Phương Hành lúc này sử dụng âm dương thần ma giám để mà quan sát, thì có thể biết được danh tự ở trên tấm bia đá này đương nhiên chính là ba chữ phong thần bảng. Mà một hàng chữ dài phía dưới lại có ghi Nam Chiêm Phương Hành, trận trảm 72, bài danh 37. Hắn ta, tại thời điểm là văn tự này được ghi chép thì chính là một mảnh văn tự chậm chạp, rậm rạp chẳng chịt, có ghi hai chữ Đông Thắng. Tấm bia này cất giấu rất là bí ẩn cho nên người bên ngoài khó có thể trông thấy được. Nhưng nếu nhìn thấy, bọn họ tất nhiên sẽ bị một tin tức làm cho chấn kinh. Có nghĩa là Phương Hành lúc này ở trên Nam Chiêm bảng đã là đệ nhất nhân. Cũng ngay ở khoảng cách ước chừng 3.000 dặm, ở phía trên một đám mây, có một tòa cung điện huy hoàng. Xung quanh có đầy văn tự của Phật Đà. Ở trong đại điện có hơn 10 vị kim đan đang khoanh chân ngồi xem một cái cuốn kim kinh ở trong tay của kim thân Phật tượng. Lúc này trên kim kinh có hiển hóa ra lại không phải là kinh văn mà là một cái màn ảnh biến ảo, bất định. Nó hiển hóa ra chính là tràng cảnh phát sinh trong huyền vực. Nơi này được gọi là Chí Tôn Thần Điện. Nơi mà kim kinh đặt kia chính là chí bảo của Linh Sơn Tự, được gọi là Chi Phật Quan Chiếu Kinh. Thông qua cuốn kim kinh này thì có thể nhìn thấy một số hình ảnh trong huyền vực. Chư vị kim đan cũng là thông qua cuốn kinh văn này để quan sát những tào ngộ của vãn bối nhà mình trong huyền vực. Tuy nhiên không được đầy đủ, bọn họ chỉ có thể biết được một ít tin tức mà thôi. Nói như vậy thì cuốn kim kinh này càng ở địa sâu, ở địa vực sâu trong huyền vực thì càng khó có thể quan sát. Ngược lại thì vị trí ở khu vực biên giới thì hiển hóa rất rõ ràng. Mà lúc này, chư vị kim đan vừa được xem một màn vô cùng kích thích ở biên giới của một đạo trận mạch. Nam thiếu niên, sau lưng có đại kỳ phiêu diêu, đang ôm một nữ hài tử xâm nhập vào trong huyền vực. Hình ảnh và tin tức này đã tiến nhập vào trong thần thức của chúng tu kim đan. Vạn là đạo hữu, ngươi cũng lừa gạt chúng ta thật là khổ à. Lúc đầu ngươi lặng lẽ không một tiếng động, thu tên đệ tử như vậy vào Đại Tuyết Sơn. Ở bên trái của đại điện, Tẩy Kiếm Viện lão tổ là Mạc Long ngâm than nhẹ một tiếng, rồi đang hướng về phía Vạn La lão tổ có vẻ mặt ngốc trệ mà nói. Quỷ Thần Cốc Trương đạo nhất thì cười ha hả, vốn là đi tìm hắn mà một mực không có tìm thấy hắn đâu, ta còn cảm thấy là có chút thất vọng đây, vậy mà lúc này hắn tồn tại ngay dưới mí mắt chúng ta. Nhưng âu cũng là chuyện tốt, đệ tử của Đại Tuyết Sơn chúng ta trong khoảng thời gian này tình cảnh có thể là đáng lo, nhưng mà nếu có tiểu quỷ này tương trợ thì ngược lại có thể là tăng thêm chiến lực. Thực lực của tiểu quỷ này thật đúng là không tệ nha. Hồ Cầm lão nhân nhếch miệng cười nhưng không có nói chuyện. Bạn là lão quái thật lâu không mở miệng, qua cả nửa ngày mới hướng về phía Sở Thái Thượng mà nhìn qua. Sở lão quái, ngươi đi không? Sở Thái Thượng sắc mặt âm tình bất định, ai cũng không biết lão đang suy nghĩ cái gì. Nghe vạn là lão quái hỏi, hắn không nói một lời, bỗng nhiên đứng lên, đại bào vung một cái, hóa thành một đạo kim quang, hướng ra bên ngoài Chí Tôn Thần Điện mà lao đi. Vạn la lão quái lạnh lùng cười, cũng theo hắn bay ra ngoài. Phương Hành, tiểu tử này tên là Phương Hành sao? Vì sao có chút nghe quen quen vậy? Ở bên ngoài huyền vực, Thái Huyền Môn, Xích Mi Lam Bảo, ba gã kim đan đều kinh hãi, mơ ảo cảm thấy là danh tự này có chút quen tai. Qua cả nửa ngày, Xích Mi đạo nhân bỗng cả kinh cao lên. Ta nói Sở Vực, làm sao có người có bổn sự này được? Nguyên lai là hắn. Tên tiểu quỷ này chính là người lúc trước đã mưu phản Thanh Vân Tông, chém giết thiên kiêu của Thanh Vân Tông là Tiếu Kiếm Minh, lại ác chiến cùng với Diệp Cô Âm của Băng Âm Cung một trận, để cho tất cả thiên kiêu ở dưới trúc cơ của Sở Vực đều ăn thiệt thòi lớn. Hắn là một tiểu ma đầu, vậy mà đã trúc cơ, có bản lĩnh lớn như vậy. Dĩ nhiên là hắn. Lam Bảo lão đạo cũng giật mình tại chỗ, trong nội tâm sự chua xót khó có thể hình dung. Huyền quan mở ra thì chúng kim đan đều không ngoại lệ, đối với đám tiểu bối thiên kiêu ở mấy vực chung quanh đều phải điều tra. Đối với chúng thiên kiêu tìm rõ, tìm hiểu hư thực để tránh cho tiểu bối của mình bị chịu thiệt, Phương Hành này không thể nghi ngờ là một trong những người chói mắt trong đám thiên kiêu. Chủ yếu nhất là hắn tuy rằng ít lộ diện, nhưng những sự tình hắn đã làm ra không phải không có cái nào mà không phải là việc xấu loang lổ, làm cho nhân thần công phẫn và làm cho chúng tu phải chú ý đến hắn. Chỉ là bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay đụng phải cái thiếu niên sát phạt quyết đoán này, dĩ nhiên lại chính là tiểu ma đầu kia. Nghe nói hắn chỉ có cảnh giới linh động, thế nhưng hôm nay xem ra lời đồn có sai. Thái Huyền Môn Hắc Phong đạo nhân khuôn mặt đắng chát, lắc đầu bất đắc dĩ. Quản hắn là tròn vuông méo mó gì, lão phu nhất định sẽ giết toàn tộc quán. Hiện tại chính là mấy người các ngươi. Đột nhiên có một âm thanh lạnh lẽo gào thét truyền tới, ba vị kim đan kinh hãi, nhìn thấy kim quang lão quái đang giận như phát cuồng. Kim quang đạo hữu, ba mạch chúng ta cũng tử thương thảm trọng, ngươi không thể giận lây sang chúng ta. Hắc Phong đạo nhân của Thái Huyền Môn đã nhận ra sát khí của kim quang lão quái, liền cuống quýt kêu lên. Nếu như không phải các người hợp mưu với tiểu quỷ kia tính toán lão phu, thì sự tình làm sao mà phát triển đến loại tình trạng này được. Kim quang lão quái căn bản không nghe lời nói, dưới cơn thịnh nộ, một chưởng hướng Hắc Phong đạo nhân đánh ra. Trong chốc lát quanh cây cầu đá nhỏ, đại chiến khởi lên. Cuộc chiến của bốn vị kim đan, kim quang lão cái giống như một đầu hùng sư nổi giận đăng đăng sát khí, hùng pháp tung hoành. Tuy chỉ có một mình nhưng lại trực tiếp đè ba vị kim đan ra mà đánh. Trong tiếng nổ vang, một mảnh chiến trường bên cầu đá nhỏ đã chuyển rời lên không trung, lại rời đi hướng bắc, thẳng đến trên không trung của điểm tướng thành. Kim đan ác chiến rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của bốn phương. Tại thời điểm mà kim quang lão quái công kích tới, thì Hắc Phong lão đạo của Thái Huyền Môn cùng với Xích Mi Lam Bảo ba đạo kim đan, bộ dáng là vô cùng thê thảm, pháp bảo trên người đều rách tung rách tóe, quần áo thì rách toạc nhiều nơi. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, nhưng đều không có cầu công mà chỉ cầu an toàn đào tẩu. Vậy mà vẫn bị một mình kim quang lão quái, một người đè ra, đánh cho trái chống phải đỡ. Nhất là Xích Mi lão đạo tu vi thấp nhất, nếu như không phải được hai người khác che chở thì gần như nó vẫn lạc. Ba người các ngươi đều phải chết. Kim quang lão quái ra tay là bất dung tình, khí thế vô cùng hung ác. Lão hạ quyết tâm muốn diệt đi ba gã kim đan này để mà chút giận. Mà Hắc Bào, Xích Mi và Lam Bào cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, muốn chọn cơ hội để đào tẩu. Hư không chung quanh có không ít kim đan quan sát, nhưng cho dù là Hàn Gia Lão Tổ vẫn luôn một mực ẩn giấu trong điểm tướng thành, không có lộ diện, thời điểm này cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng, thanh thần thật thật mà quan sát đấu pháp thôi. Dù sao kim quang lão quái dưới cơn thịnh nộ, thực lực không phải là người bình thường có thể dây vào. Còn hắn tuy cũng là kim đan, nhưng mà không dám thử lực lượng của mình để mà tiến lên khuyên can. Cũng ngay tại thời điểm bọn ba người Hắc Phong lão đạo hiển nhiên sắp gặp bất hạnh, thì đột nhiên ở phía chân trời có một đóa mây vàng hưng phấn lao tới. Ý thức bên trên mây vàng chính là rất mạnh, để cho kim quang lão tổ trong nội tâm cũng phải dùng mình, tạm thời thu tay nhìn đóa mây kia. Hắn phát điên thì cũng phải nhìn xem đối tượng để phát tiết là ai. Ý thức trên đóa mây này rõ ràng không phải là thứ mà mình có thể khinh thị. Khi đám mây lại gần, rõ ràng hiển thị ra một lão quái có vẻ ngoài hèn mọn bỉ ổi. Nhưng sắc mặt của lão quái lúc này thoạt nhìn có chút nghiêm túc, đôi mục quang nhìn chăm chú vào Kim Quang lão tổ, lạnh giọng nói: "Người chính là Kim Quang sao?" Ánh mắt của Kim Quang lão tổ lạnh lùng nói: "Lão phu chính là Kim Quang của Tây Mạc, đạo hữu có gì chỉ giáo?" Lão giả hèn mọn kia không đáp, lại hỏi: "Người có phải trêu chọc một người gọi là tiểu tử Phương Hành?" Trong mắt của Kim Quang lão quái sát khí nổi lên, lạnh lùng nói: "Phải thì thế nào?" Lão đầu hèn mọn bỉ ổi kia cười lạnh một tiếng: "Nghe nói là người muốn tiêu diệt toàn tộc quán, giết cả nhà, đoạn tuyệt truyền thừa quán." Kim Quang lão quái thấy mục quang của lão già hèn mọn bỉ ổi này liền lạnh lùng cười: "Lão phu nói như vậy, người muốn làm sao?" Lão già hèn mọn bỉ ổi kia cười lạnh: "Lão phu chính là sư phó quán, người tới giết ta đi." "Ngươi..." Kim Quang lão tổ lập tức giận dữ, trong lòng hiểu ra người ta là đến báo thù. Nhưng đối mặt với một lão quái không biết sâu cạn như vậy, hắn không muốn động thủ, có chút do dự. Thời điểm còn chưa kịp làm ra quyết định thì lại có một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Người chính là Kim Quang sao?" Kim Quang lão tổ giận dữ, lạnh lùng nghiêm nghị quay đầu lại, liền thấy có một đám mây vàng, ở trên có một lão giả mặc áo bào màu vàng đạp mây mà đứng. Khí tức trên thân người này bất ngờ cũng là Kim Đan đại thừa, khiến cho Kim Quang lão quái không dám làm càn, liền mở lời: "Người lại là người phương nào?" Lão già màu vàng kia không đáp, lạnh lạnh quát lạnh hỏi: "Người thế nhưng đã làm bị thương một tiểu nha đầu áo tím sao?" Kim Quang lão tổ quát lên: "Đó là lão cháu gái của lão phu đả thương, nhưng mà tính là lão phu đả thương thì thế nào?" Lão già áo bào vàng kia trầm mặc, sau cả nửa ngày mới bật hơi: "Đó là cháu gái của lão phu." Kim Quang lão tổ sắc mặt chính thức thay đổi. Vốn chính là thoạt nhìn hai cái thanh thiếu niên không có bối cảnh, ăn mặc thì rách dưới, chính mình có thể tiện tay bóp chết. Làm sao có thể nghĩ đến lại xuất hiện biến cố như vậy? Hai người kia vậy mà đều có bối cảnh thâm hậu như thế. Trong lòng hắn nhịn không được ngưng trọng hẳn lên. Lão quái vật tu vi bậc này, một người hắn đều không muốn dễ dàng đắc tội, nhưng hôm nay đồng thời kéo tới hai người để báo thù. Thế nhưng là trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt hắn cũng thực sự là nghiêm khắc. Hắn đúng là vừa ủy khuất lại vừa uất ức nha. Cháu gái và cháu rể của lão phu, cộng thêm với đệ tử trong mạch đều chết sạch, các người còn muốn thế nào nữa? Kim Quang lão tổ quát to, táo bạo. Nhìn về phía Kim Quang lão tổ đang phát cơn thịnh nộ, Vạn Lan lão quái cùng với Sở Thái Thượng chỉ liếc nhau một cái, sau đó Sở Thái Thượng lạnh lạnh mở miệng: "Đây là Sở Vực. Ngươi là một lão quái ở Tây Mạc, lá gan ở đâu để cho ngươi đến chỗ này dương oai? Lão phu sẽ phải vì Sở Vương Đình mà đòi lại một cái công đạo. Nếu như để mặc cho ngươi làm càn mà còn không để ý tới, chẳng phải là cổ vũ yêu nhân kiêu ngạo làm loạn nhất phương Sở Vực hay sao?" Nếu như Sở Thái Thượng cầm cái giá đỡ ra, trước khi động thủ còn phải tìm lý do, tìm cớ, trước phải chiếm đạo nghĩa, áp đảo đối phương rồi mới động thủ, thì Vạn La lão quái cực kỳ đơn giản. Đôi mắt tí hí của lão đảo quanh, hét lớn một tiếng: "Giết hắn!" Đại chiến lại tái khởi. Bất quá lần này là Kim Quang lão tổ không có đè người ta ra mà đánh, mà lão còn phải còng đít mà hốt hoảng bỏ chạy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không hiểu sao mình đã ghim trước nội dung rồi mà đọc nó vẫn cứ bị gò vấp như vậy. Thôi thì mong anh em thông cảm, có lẽ là mấy hôm nay tinh thần và sức khỏe của mình nó không được tốt lắm. Bye bye mọi người nha.